trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 5, 5, nhân sâm trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sản phẩm trong app trợ giá 30.000 tỷ của mình, Trần Ninh đột nhiên trở nên thông suốt. Ban đầu suy nghĩ của anh là ở trên app mua đồ, sau đó đem ra ngoài bán lại. Đây là cách buôn bán bị động. Nếu như tìm được người đang có nhu cầu, anh trực tiếp đưa hàng đến tận nhà. Đây là cách kinh doanh chủ động. Sẽ kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn. Nói làm là làm. Trần Ninh mở web cùng thành phố ra. Mảng dân sinh trong đó có các tin tức mua hàng, giúp đỡ và thông tin bán ra của các sản phẩm. Sau khi mở ra, các thông tin mua con chó con mèo, tìm người thuê cùng, hẹn hò tìm bạn tràn ra khắp màn hình. Những thứ này đều không phải thứ Trần Ninh cần. Anh mở mục tìm kiếm ra, lọc thông tin tìm kiếm ở mục mua hàng, số tiền xếp từ cao xuống thấp. Như vậy có thể thấy được thông tin mua hàng với mức giá cao nhất rồi. Không ngờ rằng mức giá cao nhất lại lên đến hàng chục tỷ. Giá tiền là 30 tỷ. Đây là giá cao nhất vào mục hạn mức tối đa của hệ thống. Trần Ninh kinh ngạc, mở ra xem, là thông tin cần mua thuốc bắc, cần mua một củ sâm trên trăm năm, dùng làm thuốc cứu người. Vô cùng gấp gáp, người có hàng xin nhanh chóng liên hệ. Giá cả gặp mặt thương lượng, nhân sâm trăm năm, Trần Ninh kinh ngạc, những tin tức như thế rất hiếm gặp. Bây giờ mọi người khám bệnh đều đi đến bệnh viện lớn. Dường như chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp mới thường xuyên thấy nhân sâm trăm năm xuất hiện. Nhưng mà Trần Ninh biết rằng, một số thầy thuốc đông y lớn tuổi tài giỏi, sẽ đưa ra những phương thuốc có chứa nhân sâm. Mà nhân sâm cũng là vị thuốc cứu mạng thường được người thời xưa dùng. Nhìn thông tin mua hàng này, là số điện thoại của một quý cô họ Châu. Số điện thoại vô cùng đẹp. Số đuôi là 6888. Xem ra là một người có tiền. Đây đúng là một đơn hàng lớn. Trần Ninh cảm thấy hứng thú. Lập tức mở app trợ giá 30.000 tỷ ra. Dùng thanh tìm kiếm xem có nhân sâm trăm năm hay không. Nếu có, anh sẽ có thể trở thành một người kinh doanh rồi. Vừa mới kiếm đúng là có thật. Còn có hộp quà kèm theo. Nhân sâm khô sinh trưởng ở núi Trường Bạch. Hơn 150 năm. Nặng 131 gram. Rễ thân nguyên vẹn. Giá bán 45 tỷ. Sau khi hỗ trợ giá 5.400 đồng. Hệ thống giới thiệu rất đơn giản. Trên trang thông tin có đính kèm hình ảnh. Nhân sâm tự nhiên bộ rễ phát triển. Thân sâm thon dài. Mọc thành từng chùm. Những mặt hàng thô kệch được nuôi trồng giống như cà rốt không thể nào sánh bằng được. Nhưng mà vào lúc xem giá cả, Trần Ninh rụi rụi mắt. Xác nhận bản thân không đếm sai. Chính là 11 con số. 45 tỷ. Một củ nhân sâm mắc như vậy. Trần Ninh không phải người trong ngành. Vô cùng ngạc nhiên, anh dùng điện thoại tìm kiếm giá trong ngành của nhân sâm trăm năm. Mặt hàng vô cùng quý hiếm này do môi trường xung quanh ngày càng bị hủy hoại nặng nề. Nên số lần tìm ra càng ngày càng ít. Bây giờ đều là muốn mua cũng không có hàng. Hơn nữa đều bán ra với giá trên trời. Giá bán ra vào lần trước được ghi chép vào năm ngoái. Củ nhân sâm tự nhiên 120 năm. 103 gram bán được với giá 33 tỷ. Mắc hơn vàng nhiều. Vậy củ sâm 150 năm này đáng giá 45 tỷ. Cũng không phải chuyện lạ gì. Hay quá. Vậy thì bán nhân sâm. Cuối cùng Trần Ninh cũng kiếm được con đường kiếm tiền. Chọn mua. Rất nhanh. Một chiếc hộp gỗ tạo hình tinh xảo xuất hiện trong tay anh. Mà củ nhân sâm đó đang nằm ở bên trong. Xuyên qua phần nắp trong suốt. Có thể nhìn thấy củ nhân sâm ở bên trong. Hàng đã đến tay. Trần Ninh bắt đầu gọi điện thoại cho người mua. Xin chào. Tôi ở trên trang web cùng thành phố nhìn thấy cô đang muốn mua nhân sâm trăm năm. Đúng lúc tôi đang có một củ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trần Ninh nói với cô Châu đó. Vâng, Xin hỏi nhân sâm đang ở đâu? Tôi đang cần gấp. Nếu như ở chỗ khác, có thể lấy máy bay cá nhân đến đón anh. Cô Châu nói. Giọng nói của cô có chút lạnh lùng, nhưng mà rất dễ nghe. Hơn nữa xem ra không lớn tuổi, tầm khoảng 20 mấy tuổi. Tôi đang ở thành phố Bạch Hà. Cô nói địa chỉ đi. Bây giờ tôi có thể đưa qua đó. Trần Ninh nói. Được, tôi ở tòa nhà quốc tế Châu Thị đường trung tâm. Anh đến trước cửa nói anh đến làm gì thì có thể gặp được tôi. Nhưng tôi yêu cầu phải được trực tiếp kiểm tra hàng. Cô Châu nói. Thì ra là quốc tế Châu Thị. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Trần Ninh có chút kinh ngạc. Quốc tế Châu Thị là doanh nghiệp lớn có tiếng nhất của thành phố này. Có danh tiếng trên cả trường quốc tế. Dưới trướng có rất nhiều tài sản. Còn tổng bộ thì đặt tại tòa nhà quốc tế Châu Thị được xây dựng bởi vốn riêng. Chủ tịch tên là Châu Minh Phát. Cô Châu cũng có họ Châu. Chắc là họ hàng của ông ta. Biết đối phương là người của quốc tế Châu Thị. Nhất định có nhiều tiền. Trần Ninh yên tâm lái chiếc Lamborghini đến đó. Sau khi xuống xe, anh đến trước cửa tòa nhà, nhưng bị bảo vệ cản lại. Nơi đây cần hẹn trước mới có thể vào. Nếu như là khách hàng, sẽ có giám đốc của bộ phận kinh doanh tiếp đón. Không tiếp nhận người ngoài không mục đích đến đây. Tôi tìm cô Châu. Tôi đến bán nhân sâm. Trần Ninh nói ra mục đích đến. Được, Châu Tổng đang đợi anh. Mời đi bên này. Một cô gái lễ tân nho nhã lễ phép dẫn Trần Ninh vào thang máy lên tầng 33. Bây giờ Trần Ninh đã thông qua cô gái lễ tân này. Biết được cô Châu đó là ai? Thì ra là con gái của Châu Minh Phát, Tổng Giám đốc điều hành Châu Mỹ Mỹ của quốc tế Châu Thị. Châu Mỹ Mỹ được mệnh danh là cô gái đẹp nhất của thành phố Bạch Hà. Một cô gái điển hình của công việc. Thường xuyên xuất hiện trên các kênh tin tức tài chính. Cô hoàn toàn có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại dựa vào thực lực trở thành nữ cường nhân. Trên mạng có rất nhiều người fan não tàn của cô. Không ngờ rằng hôm nay có thể gặp được người thật. Đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau khi gõ cửa, bên trong có tiếng của Châu Mỹ Mỹ. Mời vào. Sau khi Trần Ninh bước vào, nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc bộ đồ công sở màu xám đang cúi đầu viết. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Ninh. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Cách chương.